Sơn Hữu Mộc Hề, chương 34, đường vào hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khó, Tùng Hoa ở trong đại điện nói. Kết cục duy nhất chính là đệ tử này của ngươi, nội trong 3 tháng đầu mình hai nơi chết ở trong loạn quân. Khương Hằng đang tiếp tục ở trong giả tưởng ngày hôm qua, sau khi nước Trịnh thống nhất thiên hạ, bắt đầu an bài thi hành biện pháp chính trị cùng biến pháp trong nước cùng với một loạt chính biến, loại bỏ phe đối lập, chỉnh đốn triều đình. Khi nghe được lời này của hải nữ, Khương Hằng không khỏi ngẩng đầu, giờ khóc giờ cười. Tùng Hoa không coi ai ra gì, căn bản không để bụng hắn ở đây, lại nhìn Quỳ Tiên Sinh nói. Nếu Hạng Châu còn sống, có lẽ còn có thể bảo hộ hắn. Ngươi để hắn đi một mình xâm nhập vào năm nước đầy hổ sói, không khác nào đi chịu chết. Quỳ Tiên Sinh nói, người đã nhận mệnh, làm sao còn sợ bụi gai. Huống chi, đừng quên trong tay hắn còn có một thứ. Khương Hằng nói, còn có Kim Tỷ Thiên Tử phó thác cho ta. Ngày hôm đó trong điện Tùng Hoa, Quỳ Tiên Sinh nhìn Khương Hằng hoàn thành một bước cuối cùng hiệp trợ Minh Quân, bình định thiên hạ. Mỗi một bước đều đi được kinh tâm động phách, mỗi một bước đều hiểm nguy trùng trùng, mỗi một bước đều có thể là con đường rơi đầu, chính mình rơi đầu, còn sẽ liên lụy không biết bao nhiêu người rơi đầu. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, mỗi một bước đều chỉ là giả tưởng của Khương Hằng, chỉ là lý luận suông chưa hề chứng thực. Phàm là bất luận một cái vòng nào xảy ra vấn đề, Khương Hằng liền sẽ chết không có chỗ chôn, thế cục thiên hạ tranh chấp cũng không thể kết thúc. Nhưng ta có niềm tin, Khương Hằng đáp, niềm tin chỉ thế, Quỳ Tiên Sinh nói, Khương Hằng nghiêm túc mà nói, đối với khí vận thiên hạ tin tưởng, hàng ngàn năm nay, mỗi một lần mảnh đất Trung Nguyên đều có thể cứu vớt chính mình, chiến loạn không phải vĩnh hằng, chỉ thế cũng không phải vĩnh hằng, tựa như âm dương luân chuyển, phân rồi sẽ hợp, hợp rồi sau đó lại phân, cho dù ta không có làm được ngày sau trên mảnh đất Thần Châu, cũng sẽ lại lần nữa nghênh đón một cuộc sống mới. Quỳ Tiên Sinh nói, về lâu dài tới xem là không sai, chỉ là đối với mỗi một người đặt mình trong đó mà nói cả đời ngắn ngủi bất quá mấy chục năm, là cứu rỗi hay là trầm luân, lại khi nào mới bắt đầu đâu. Trong điện an tĩnh trong chốc lát, Khương Hằng chống đỡ lên một cái triều đình mới, lại nghe thấy Quỳ Tiên Sinh thực nhẹ mà thở dài. Không cần lại tiếp tục suy đoán, Quỳ Tiên Sinh nói, hiện tại Tiên Sinh hỏi ngươi một câu cuối cùng. Hôm nay La Tuyên không có tới, Khương Hằng vốn tưởng rằng Quỳ Tiên Sinh khảo giáo kết thúc như vậy, lại không nghĩ rằng còn có câu hỏi, đang chờ đợi hắn lựa chọn. Bởi vì La Tuyên luyến tiếc ngươi, nguyện ý dùng đồ vật rất quan trọng tới đổi, luôn mãi cầu tình, cho nên, chúng ta cho ngươi một cái con đường lựa chọn. Lần này, lại là hải nữ Tùng Hoa mở miệng, giọng nói không hề có cảm xúc của nàng quanh quẩn ở trong điện giống như tiên nữ linh hoạt kỳ ảo. Lưu tại Thương Sơn Hải Các, Tùng Hoa chậm rãi nói. Canh gác Huyền Vũ Thất Tinh, ngươi có thể có được tuổi thọ vô hạn, dung nhan không già, nhưng hết thảy mọi chuyện trên thế gian lại cùng ngươi không còn có liên quan. Khương Hằng dương mắt nhìn Tùng Hoa, bước vào hồng trần, từ nay về sau, cánh cửa của hải các sẽ đóng lại đối với ngươi. Ngươi cần phải đi nhận mệnh hoàn thành số kiếp ngàn năm của Thần Châu, cho dù sống hay chết cũng không thể lại xin sư môn giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói Tùng Hoa dừng lại, bốn phía phảng phất còn có dư âm đang phiêu đãng. Sáng sớm, Thương Sơn một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng điểu kêu càng hiện lên sự linh hoạt kỳ ảo của núi thần. Khương Hằng đi qua Tiên Sơn Lầu Các thu lưu hắn 5 năm này, chuông gió ở dưới hành lang nhẹ nhàng vang lên. La Tuyên ngồi ở dưới bậc than mặt nhìn Trường Hải, dưới chân đặt một cái tay nãi đã được thu thập tốt nhìn Khương Hằng một cái. Ta liền biết ngươi sẽ cự tuyệt y, La Tuyên trầm giọng nói. Sư phụ, Khương Hằng hốc mắt đỏ lên, ngồi ở một bên duỗi tay đi ôm La Tuyên, hắn biết La Tuyên nhất định mở miệng cầu Tùng Hoa cùng Quỳ Tiên Sinh để hắn vĩnh viễn lưu tại trong hải các, chỉ cần gật đầu lưu lại, hắn liền có thể có được sinh mệnh vĩnh sinh bất tử, dung nhan phản lão hoàn đồng. Nhưng hắn không có tiếp nhận, hắn đã là người chết qua một lần, ở trên người hắn còn có trách nhiệm quan trọng. Đó là Kim Tỷ Cơ Tần tự tay giao cho hắn, mẫu thân cùng Hạng Châu ở trong chiến hỏa rời đi, là Cảnh Thự đã chết. Mà toàn bộ tiếc nuối này, chỉ có thể ở một ngày khi thế cục thiên hạ loạn lạc kia kết thúc mới có thể trọn vẹn. Cốt, đừng lại đây, ra thể thống gì, La Tuyên không kiên nhẫn mà một tay chống Khương Hằng, đem đầu hắn đẩy ra. Khương Hằng nở nụ cười, La Tuyên lại quay đầu đi chỗ khác. Đồ đều đã thu thập cho ngươi, La Tuyên nói, bây giờ liền cốt đi, đừng lại trở về. Khương Hằng đứng dậy, đem tay nải đeo ở sau người tới trước bậc thang, đối La Tuyên quỳ xuống dập đầu lại 3 cái. Sư phụ, Khương Hằng cuối cùng nói, kiếp sau ta nguyện ý làm ngươi, Khương Hằng suy nghĩ thật lâu, nói, làm cái gì cũng đều được, đời này đã không nghe lời, La Tuyên trào phúng nói, còn nói cái gì kiếp sau đâu, cút đi, sau khi xuống núi cố gắng tồn tại, đừng ném mặt mũi ta. La Tuyền đứng dậy, không để ý đến Khương Hằng, đưa lưng về phía hắn bước lên bậc thang quay vào trong đại điện. Khương Hằng chậm rãi đi xuống núi, xa xa quay đầu lại, bỗng nhiên thấy trên đỉnh đại điện đứng một bóng người. Sư phụ, Khương Hằng mang theo nước mắt, hô lớn. Bóng người kia nhảy xuống đại điện, biến mất. Lúc chạng vạng, tà dương như máu phản chiếu ở trên Trường Hải, sóng nước lóng lánh vẽ ra một đường huyết sắc dài theo dòng nước. Khương Hằng chống bè trúc ở trong gió vượt qua Trường Hải mà đi. Ở trong tay nài La Tuyền chuẩn bị cho hắn đặt hộp dịch dung, mấy thỏi bạc, một cái bình thuốc, trong bình là tam hoàn đan. Khương Hằng nhớ tới 4 năm trước liền thấy La Tuyền đang luyện thuốc này, có thể trị cho người bị thương nặng, người trúng độc. Trừ cái này ra, bên trong có một thanh nhuyễn kiếm cuộn lại, chính là thần binh sắc bén của Hải Các có khắc huyền vũ tên là Nhiễu Chỉ Nhu, cùng với một bộ quần áo được giặt sạch sẽ. Kim Tỳ cùng hắc kiếm còn chìm ở đáy hồ, Khương Hằng quyết định trước không lấy ra, dù sao tương lai còn dài. Hắn nhìn lại Thương Sơn, xa xa nhìn từ nơi này, Hải Các đã biến mất ở trong sương mù. Trên đỉnh đại điện Hải Các, La Tuyền cầm theo dầu hỏa tưới qua thư các đại điện cùng với phòng ngủ hắn cùng Khương Hằng sinh sống nhiều năm. Hai con nai thể trạng cường tráng, sừng cao vút đứng trên đài cao, Quỷ Tiên Sinh cùng hải nữ mỗi người cưỡi một con nai, nhìn La Tuyền ở trong Hải Các bận rộn, sau đó đem dầu hỏa tưới đến cửa đại điện. La Tuyền cõng tay nải của hắn, đứng ở ngoài điện. Tiên sinh, La Tuyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tiên sinh thu lưu cùng dạy dỗ, ân đức này cuộc đời này khó có thể báo đáp, chỉ có thể đợi kiếp sau gặp lại. La Tuyền cũng đối Quỷ Tiên Sinh quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái. Một trận gió thổi tới, tiên bào Quỷ Tiên Sinh tung bay trong gió. La Tuyền, ngươi thật sự không muốn đi theo chúng ta sao? Quỷ Tiên Sinh nói, La Tuyền lắc lắc đầu, bật lên bật lửa, khom người đốt xuống dầu hỏa. Ngọn lửa tức khắc lan tràn ra, ở trong gió núi cắn nuốt đại điện Hải Các. Hải nữ nói, hôm nay vừa đi chính là vĩnh biệt, La Tuyền, độc tính trên người của ngươi còn có. La Tuyền đáp, không cần nói cho ta, tới lúc nào thì chính là lúc đó thôi. Sư phụ, hải nữ đại nhân, đi đường thuận lợi. Quỷ Tiên Sinh nói, chúng ta rời đi Thần Châu, đi đến hải ngoại, ngày nào đó nếu còn có cơ duyên, sẽ có thể gặp lại. La Tuyền trịnh trọng nói, sau này còn gặp lại. Quỷ Tiên Sinh cùng hải nữ cưỡi nai hoàn toàn đi vào núi rừng. La Tuyền nhìn về phía phương hướng Khương Hằng rời đi, mở ra hai tay, thả người nhảy ra đài cao, sau lưng lộ ra kiếm ấn canh gác huyền vũ đường, giống như chim bay vào rừng hoàn toàn đi vào bóng đêm mênh mang. Đất Bắc lãnh địa Lâm Hồ, trong trời đất một mảnh tĩnh mịch, thôn trấn Cố Hương người Lâm Hồ đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Đội quân thép nước Ung Xuyên qua quay lại, cảnh thự khống chế con ngựa lớn dừng lại trước thôn xóm. Người Lâm Hồ bị binh lính áp ra, lục tục rời đi thôn trang sinh sống gần 300 năm, rời đến một thành ẩn sâu trong núi khác ngoài Thái Ngoại. Cảnh Thự đã trong 19 tuổi, so với 4 năm trước mới đi vào Lạc Nhạn, hắn dáng người càng đĩnh bạt, dung mạo cũng trưởng thành hơn. Theo như lời Chấp Tông cùng Khương Thái Hậu, hắn so với Cảnh Nguyên năm đó càng cao hơn, cũng có tinh thần hơn. Hắn so với Thái Tử Lang càng là anh tuấn hơn, trên người bởi vì võ nhân tự nhiên mà anh khí vậy, là võ tướng bắt mắt nhất nước Ung, cũng là một vương tử làm người thán phục nhất. Hai mắt hắn tựa như hồ nước thánh người phong lâm, luôn trong suốt mà bình tĩnh, khuôn mặt trắng nõn không có đặc thù ung nhân, ngược lại tràn ngập khí tức hiền lành của người phương Nam. Duy nhất giữ lại thần sắc giống Cảnh Nguyên, chính là bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều mang theo ánh mắt bình tĩnh cùng đạm bạc. Hắn mặc áo giáp ra Ung quân chế thức, vai trái đeo một miếng lót vai, cùng bọn lính cùng ăn cùng ở, Ngự Lâm quân, quân giáp đen giống như huynh đệ hắn, đi theo ở phía sau hắn, vì hắn trả giá sinh mệnh cùng hắn vào sinh ra từ kiến công lập nghiệp. Hắn được phần thưởng chưa bao giờ giấu làm của riêng, mà là hào phóng chia cho các tướng sĩ, hắn không có tài sản riêng, cũng không để bụng công huân cùng tước vị, tựa như một người độc lai độc vãng, ở trong trời đất không có vướng bận. Phảng phất vật ngoài thân đều là mây trời cô độc mênh mông, mỗi một chuyện một vật phát sinh trên đời này, chưa từng có cái gì có thể làm hắn động dung. 3 tháng trước, hắn xuất lĩnh Ngự Lâm quân vì Vương Thất xuất chinh, một trận dẹp yên bộ lạc Lâm Hồ, dân tộc cổ xưa này nằm ở giao giới giữa núi Đông Lan cùng Tuyết Lâm, bị bắt rời đi quê hương của bọn họ, vì đại nghiệp Nam Chinh của nước Ung đem trăm vạn dân tộc phương Bắc dung nhập vào đại gia đình Ung nhân. Nhưng chuyến đi này, dấu chân lại kéo theo máu cùng nước mắt. Cảnh Thự lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, một hồi đánh bất ngờ, liền tan rã toàn bộ phòng ngự của người Lâm Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như năm trước tấn công ở chỗ xa, tuấn mã trong núi giải rác trong bộ lạc phương Bắc, lại như một năm rưỡi trước xuất quân bình định loạn lạc Phong Nhung. Kỵ binh Vương Thất ở dưới sự chỉ huy của hắn tựa như một thanh trảm mã đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong thành Lạc Nhạn có bài ca giao tán dương, ở trước mặt chấp tướng quân, ngọn núi cũng có thể bị cắt đoạn, biển cả cũng có thể bị san bằng. Cảnh Thự từ khi 17 tuổi bắt đầu tiếp nhận quân Ung Đô, ngắn ngủn 2 năm xuất chinh 3 lần. Thái tử Lang lại tọa trấn trong triều, từ chỗ thừa tướng Đại Ung quản ngụy học tập xử lý nội chính. Huynh đệ hai người một văn một võ, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng đối phương, ở dưới sự ăn ý này, toàn bộ chướng ngại ở phía bắc nước Ung đều được quét dọn, ngưng tụ thành một chỉnh thể cường đại, hóa thành một chiến xe thế không thể đỡ, phát ra rít gào, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngọc bích san bằng toàn bộ mảnh đất Trung Nguyên. Đương nhiên, ở trong cuộc đua gầm rú của chiến xe, không tránh được hy sinh không ít người chặn đường. Nhưng vì nghiệp lớn thống nhất của họ chấp hết thảy đều là đáng giá. Cảnh Thự nhìn bộ lạc người Lâm Hồ bị áp ra, cuối cùng bọn lính bắt ra tới hai huynh đệ, huynh trưởng bị ấn ở trên mặt đất tràn đầy bùn lầy, thiếu niên khóc lóc cầu tình cho y, một màn này làm hắn nhớ tới rất nhiều năm trước ngày chính mình cùng Khương Hằng rời đi Tầm Đông. Phảng phất thật lâu, lâu đến như là đời trước, lại ngoài ý muốn cách hắn rất gần, lại giống như phát sinh ở ngày hôm qua. Thả bọn họ đi, Cảnh Thự phân phó thủ hạ nói. Áp giải về Lạc Nhạn đi, để ca ca làm quân phòng thủ thành, đệ nuôi ngựa. Cảnh Thự đại khái có thể nghe hiểu ngôn ngữ người Lâm Hồ, lại không biết nói, cũng lười nói, hắn giục ngựa xoay người, bỗng nhiên nhận thấy được nguy hiểm vốn tự theo bản năng phản ứng, bỗng nhiên rút kiếm. Một mũi tên bắn lén bay tới. Đinh, một tiếng, bị Cảnh Thự xoay người tước thành hai nửa. Một bên lãnh địa người Lâm Hồ lại vẫn có mai phục. Binh lính ngự lâm quân nhất thời kinh hãi, sôi nổi hướng tới trên cây bắn tên, Cảnh Thự quay đầu đang muốn ngăn lại, chỉ thấy thoáng chốc vạn tiễn cùng lao ra, máu từ trong tán cây phun vãi ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một khối thi thể từ trên thân cây té rớt rơi xuống độ cao 10 trượng, một tiếng trầm vang. Là phụ thân bọn họ, đội trưởng nói với Cảnh Thự, điện hạ y đã ở chỗ này thủ 2 ngày 2 đêm. Cảnh Thự mày cau lại, đội trưởng kéo thi thể kia đi qua cho tù binh nhận dạng, khi đang muốn phân phó đem hai huynh đệ kia cũng cùng nhau giết, Cảnh Thự lại không kiên nhẫn mà nói. Bỏ đi, mệnh lệnh chỉ hạ xuống một lần, lại không có người dám cãi lời. Thiếu niên ôm thi thể khóc lớn, bị ngự lâm quân trói lên, kéo đi rồi. Cách chương.